Kiều Thê Như Vân, chương 638-1, Thái Kinh chết, góc truyện audio.com. Hương vị thuốc và đàn hương nồng nặc lại làm cho Thẩm Ngạo cảm thấy có chút gai mũi, nhưng khi nhìn thấy Thái Kinh, hắn lại trầm mặc đắc không nói gì, chỉ ngồi vào trước giường, bưng một bát thuốc lên, dùng thìa quấy quấy, tiếp theo mới chậm rãi đưa vào trong miệng Thái Kinh. Bờ môi Thái Kinh rất khô, nhưng lại thần kỳ mà phối hợp cái miệng mở ra uống thìa thuốc, dường như vị thuốc này quá mức đắng chát, lại không khỏi làm cho hắn nhíu lông mi, rốt cục cũng gian nan mà khoát tay áo nói. Không cần, hết cách xoay chuyển, uống cái này lại có làm được gì? Chẳng bằng để ta đi thư thái một ít, Thẩm Ngạo thức thời mà buông chén thuốc, khẽ mỉm cười nói. Thái sư khá hơn chút nào không? Thái Kinh cười nhạt một tiếng, đôi mắt cuối cùng cũng khôi phục vài phần thần thái, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mới nói. Bình Tây Vương giỏi tính toán, lão phu cam bái hạ phong. Hắn vốn tỏ ra yếu thế, đột nhiên lại nói. Nếu 20 năm trước lão phu tuyệt không đến nỗi lần này, người đã già, rất nhiều sự tình đều có sự cố kỵ. Nói xong, thở dài một hơi, lại tiếp tục nói. Lão phu sống cả đời này, coi như là đáng giá, cũng không có gì tiếc nuối, chỉ có thể thương tử tôn lão phu, vì lão phu mà bị cái tội này. Thẩm Ngạo mấp máy miệng, cũng không nói gì thêm. Thái Kinh nói, Bình Tây Vương, vì cái gì mà không nói lời nào? Thẩm Ngạo do dự một chút nói, có mấy lời, vốn không nên nói, Thái Sư đã nói như thế rồi, nay bản Vương cũng đơn giản nói qua Thái gia có ngày hôm nay, là gieo gió gặt bão, có quan hệ đến Thái Sư, rồi lại không có quan hệ. Thái Kinh thở dài, cũng không phản bác gì, đột nhiên, trên mặt của hắn phát ra một ít vẻ đỏ ửng, gian nan mà thay đổi cái tư thế ngủ, nói. Lý Bang Ngạn này, Bình Tây Vương không được khinh thường, Bình Tây Vương muốn làm ra một phen sự nghiệp chưa trừ diệt người này, sớm muộn gì cũng sẽ uổng phí công lao lúc trước Lý Bang Ngạn này không dưới lão phu đâu. Hắn thoáng trầm mặc một tí tiếp tục nói, chỗ Hoài Châu kia, Bình Tây Vương có biết không? Thẩm Ngạo lắc đầu, Thái Kinh tiếp tục nói, Trịnh Quý Phi và Lý Bang Ngạn đều là người Hoài Châu, nơi này có nhiều thương nhân nổi danh. Thẩm Ngạo lúc này mới có ấn tượng Tuyền Châu bên kia, dường như cũng đã được nghe nói về Hoài Châu, cái Hoài Châu này, Thẩm Ngạo nghe xong, chỉ tưởng lầm là Hoài Thương, ai ngờ lại là cái này, không khỏi trầm ngâm một chút, nói. Mời Thái Sư chỉ giáo, Thái Kinh cười nhạt một tiếng, nói. Chắc hẳn Bình Tây Vương cũng đã được nghe nói Nam Tuyền Bắc Hoài, thương nhân Hoài Châu này, cũng là thiên hạ đều biết, Bình Tây Vương biết rõ bọn hắn làm cái sinh ý gì không? Thẩm Ngạo nhíu nhíu mày hỏi, chẳng lẽ là người mua bán lương thực? Thái Kinh thở dốc một hơi, nói, khiết đan, Tây Hạ thổ phồn, người Kim, những sinh ý này đều có lợi vô cùng lớn, một nghề thiết khí tại Đại Tống bên này, chỉ là mấy chục văn tiền mà thôi, đến nữ chân, chính là tính ra lượng bạc còn cả móng ngựa. Hắn nói đứt quãng, không nói những thứ này nữa, Bình Tây Vương chắc hẳn đã biết rõ. Có mấy lời, không cần quá rõ, Thẩm Ngạo muốn kháng Kim, sớm muộn cũng sẽ xung đột cùng lợi ích Hoài Châu, mà lãnh tụ Hoài Châu tự nhiên chính là Lý Bang Ngạn, Thẩm Ngạo không thể tưởng được trong cuộc chiến này còn có địa phương tranh giành lợi ích. Thẩm Ngạo hiện tại, không thể nghi ngờ, đã là đại biểu lợi ích Tuyền Châu đại biểu cho mậu dịch trên biển, mà Hoài Châu dựa vào con. Góc truyện audio.com Đường tơ lụa, là thương mậu đường bộ, bây giờ nhìn lên dường như không có mâu thuẫn, nhưng sớm muộn cũng sẽ bạo phát ra. Thẩm Ngạo cảm thấy rùng mình, huống chi, người Kim thiếu thốn nhất chính là thiết khí thương nhân Hoài Châu làm như vậy chính là thông đồng với địch bán nước. Thái Kinh ung dung cười một tiếng, nói, lão phu chẳng còn bao lâu, cũng giống như Bình Tây Vương, hăng hái qua rồi, tâm tư đã phai nhạt, Bình Tây Vương, người Thái gia chết quá nhiều, nếu lão phu khẩn cầu ngươi, ngươi nguyện ý hoàn thành một tâm nguyện cuối cùng vì lão phu không? Thẩm Ngạo nói, tâm ý Thái sư, bản vương hiểu Thái gia còn có người gọi Thái Thục cũng không có tội trạng gì, hắn sẽ không chết. Ba chữ sẽ không chết là Thẩm Ngạo hứa hẹn, Thái gia đã xong rồi, triệt để sụp đổ, tuy nói có người chỉ xăm chữ lên mặt cũng không phải từ tội, nhưng Thái Kinh đắc tội quá nhiều người, người trong thiên hạ đều muốn giết, chỉ cần Thái Kinh vừa chết cao thấp Thái gia tuyệt đối không có đường sống. Người gọi Thái Thục kia, mặc dù không liên quan, nhưng nếu không phải Thẩm Ngạo gật đầu, đến lúc đó cũng nhất định là chết không có chỗ chôn. Thái Kinh hơi cười rộ lên, nắm chặt tay Thẩm Ngạo, nói. Đại ân đại đức của Bình Tây Vương, lão phu xin ghi nhận. Đây là một lão nhân gần như dầu hết đèn tắt, lúc này không hề có thù hận, không có so đo, kỳ thật Thẩm Ngạo và hắn đều hiểu, trò chơi này, nếu Thẩm Ngạo thất bại, kết cục cũng giống như vậy, nguyện đánh bạc thì phải chịu thua, cái này là quy tắc trò chơi. Thẩm Ngạo bỗng nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng thở ra, nói. Thái sư dưỡng bệnh tốt, bổn vương cáo từ. Dứt lời từ trong xương phòng đi ra tiếp theo, liền nghe được một người cả kinh kêu lên. Lão Thái gia, trong phủ vang lên tiếng khóc lớn, cái tiếng khóc ô ô kia, là bài ca phúng điếu cuối cùng của Thái Kinh. Thẩm Ngạo lại cảm giác một khối tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất. Thái Kinh chết mất rồi, mới là Thái Kinh tốt, chỉ là lời hắn nói trước khi chết cũng đủ để Thẩm Ngạo hưởng thụ. Lý Bang Ngạn này không đơn giản, xem ra là không thể khinh thường được. Còn có một Trịnh Quý Phi, hơn nữa là cả thương nhân Hoài Châu, vài cổ lực lượng này hợp cùng một chỗ, lại không thể khinh thường. Chỉ là hiện tại Thẩm Ngạo muốn làm, là thu hồi mấy cái gì đó mình nên có, cho nên, lúc này cũng không làm gì được. Nghĩ đến Lý Càn Thuận bệnh tình nguy kịch, Thẩm Ngạo nhíu mày lại càng sâu. Lúc này, trời đã khá trong, Thẩm Ngạo ngồi xe ngựa trở lại phủ đệ, vừa đúng lúc bắt gặp Trần Tế và Đường Nghiêm đi ra, không biết là muốn đi đâu. Thấy Thẩm Ngạo, Trần Tế cười ha ha, nói. Thẩm Ngạo tới tốt đi, đến nhà nhạc phụ của ngươi uống rượu. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói. Lý Càn Thuận bệnh tình nguy kịch, Thái Kinh chết mất rồi. Đường Nghiêm và Trần Tế đều ngây ngốc một chút, Trần Tế đột nhiên cười khổ, nói. Chết rồi cũng là Thanh Tịnh, lập tức lại ngưng trọng hẳn lên, hỏi. Chớ không phải là hiện tại chuẩn bị đi Tây Hạ đấy chứ? Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói. Ngày mai lên đường, thời gian không trì hoãn nổi. Đường Nghiêm nói, Thẩm Ngạo có thể bị nguy hiểm hay không? Cái Tây Hạ này không thể so với Đại Tống. Trần Tế lại ngắt lời nói. Đi, phải đi, Tây Hạ là của Thẩm gia, quân vương chết vì xã tắc, Thẩm Ngạo là thảo luận chính sự vương, há có thể ngồi xem Tây Hạ thối nát. Chỉ là, lúc này đây đi, nên cẩn thận một. gocchuyenaudio.com Chút, lão phu cho ngươi một câu, cứng rất dễ gãy, nhu chính là không thọ, chỉ có cương nhu cùng dùng, dùng lôi đình ra oai, sau đó là dùng lễ nghi, mới có thể trường tồn. Thẩm Ngạo hành lễ, nói. Đệ tử xin ghi nhớ. Trần Tế cười ha ha, nói. Nhớ kỹ là tốt rồi, đi, đi uống rượu, coi như tiễn đưa ngươi, nhạc phụ nhà ngươi vừa mới lĩnh lương bổng, nếu không cho hắn tiêu hết, chỉ sợ mấy ngày nữa sẽ không còn. Đường Nghiêm lại không tiêu sái bằng Trần Tế, một mực co mày, lo lắng nặng nề đối với sự tình Thẩm Ngạo nhập hạ. Cách chương.